Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin giới thiệu đến quý vị bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Hậu Cô Gái Đồ Long, nguyên tác giả Kim Dung, diễn đọc Chương Vũ. Nào hay đâu Hà Hương Thiên Lý thấy mình thua một đòn, lợi dụng cái thua ấy mà làm một việc tày trời. Thanh gươm của ông ta vừa lệch tức thì thừa thế trở nhanh đốc gươm, đập bổ một đường vào giữa trán của Quang Minh Tả Sứ. Đây chỉ là một lối trả đòn tùy cơ ứng biến chứ chẳng theo khuôn phép nào hết. Thành ra Quang Minh Tả Sứ trong lúc mừng thầm phải lãnh một đòn chát chúa. Thế là đôi bên ở vào trong cái thế cầm đồng ngang ngửa. Nhưng lần này cả hai thải đều xuất khí xung thiên, những thế võ không còn e dè cẩn trọng như xưa nữa, mà cả hai đều tung ra những đòn cay nghiệt liều mạng để hạ đối phương. Thế là hai chiếc bóng mờ lại xoắn tít vào nhau. Và lần này thì Trương Vô Kỵ muốn giải thích những thế võ kia cũng không còn kịp nữa. Trong nháy mắt hai người đã trao đổi cùng nhau hơn 30 hiệp, toàn là những đòn cay cú. Chung quanh đấu trường những tiếng hoan hô vang lên từng chập, làm cho Hồng Phong vô cùng nôn nóng, tay chân của chàng ngứa ngáy không yên. Trương Vô Kỵ biết rằng người luyện võ mà thấy cuộc so tài thì có khác chi là lân thấy pháo, ở trong lòng của chàng nghĩ thầm. Phải chi có dịp nào thuận tiện ta cũng cho Hồng Phong xuất chiến một lần cho hả. Còn đang suy nghĩ thì chợt nghe có hai tiếng thét vang lừng ở dưới kia. Định thần nhìn kỹ thì bất giác kinh hoàng, thì ra hai đối thủ sau khi sắp lá cà cận chiến và chạm với nhau bằng một đòn nải lửa, bây giờ thải đều thối lui. Hà Hưng Thiên Lý đứng cặp chân mày gườm gườm, nhìn đối phương không hề chớp, còn Quang Minh Tả Sứ thì đôi mắt đỏ ngầu, tót ra những tia lửa căm hận, nhìn Hà Hưng Thiên Lý, một dòng máu thấm từ trên bả vai của hắn đang chảy xuống ròng ròng. Phần Hà Hương Thiên Lý thì cũng chẳng được vẹn toàn. Một ống tay áo của ông ta đã bị ngọn ngân cầu móc rách. Từ nơi khuỷu tay có một dòng máu thấm chảy dài xuống đốc kiếm, trông thật là đáng sợ. Lúc bấy giờ hai người chỉ đứng cách nhau chừng một trượng mà thôi. Bỗng thình lình hai người đồng một lượt giẫm chân trên mặt đất. Hai tiếng hét lại nổi lên và hai bóng người đồng lướt tới. Thanh trường kiếm trên tay của Hà Hương Thiên Lý bấy giờ đâm ra một đường chên chết, chiếu đúng vào quyệt khuyết bổn ở trên vai của đối thủ. Ngân cầu của Quang Minh Tả Sứ vừa vẽ ra được nửa cái vòng tròn, thì lập tức quay lại, lừa cho được thanh trường kiếm lọt vào ở trong tròng của mình. Hồng Phong đón chừng Hà Hương Thiên Lý không tài nào đâm thẳng tay sử dụng luôn thế võ của mình. Nào hay đâu thanh trường kiếm của ông ta như một con ngựa mê cương thẳng đường tiến tới. Hồng Phong khẽ rú lên một tiếng nho nhỏ. Vì chàng biết rằng đường gươm này mà chém thẳng thì tức khắc sẽ bị Quang Minh Tả Sứ bẻ ngang và vũ khí thật khó mà bảo toàn cho nổi. Quả thật như sự ước đoán của Hồng Phong. Thanh ngân câu nhán lên một cái tức thì có một tiếng rắc nho nhỏ vang lên. Thanh trường kiếm của Hà Hương Thiên Lý tức thì tuột khỏi tầm tay của ông ta. Phen này thì đến lượt Vô Kỵ kêu lên một tiếng nho nhỏ và rồi. Hai bảo tay của Hà Hương Thiên Lý bằng một tốc độ kinh hồn, bằng một thủ pháp khôn khéo vô song. Trước ngàn ngọn, ngân câu một đòn dữ dội. Thì ra nãy giờ Hà Hương Thiên Lý cũng bị ngọn ngân câu này làm khó dễ. Bây giờ suy đi nghĩ lại, tìm ra được một cách thí thật. Ông ta lừa cho đối phương bề ngang của ngân câu tức thì buông ngay lưỡi trường kiếm của mình để rồi tước ngược lại vũ khí của đối phương. Lối đổi đòn này của Hà Hương Thiên Lý quả nhiên là kiến diệu. Bị người này dùng một đòn tay trắng đoạt gươm vàng, tước ngọn ngân câu làm cho Quang Minh Tả Sứ kinh hoàng khủng khiếp. Nếu tình trạng này không được kịp thời cứu vãn thì Hà Hương Thiên Lý sẽ cầm cây ngân câu và Quang Minh Tả Sứ sẽ còn hai bàn tay trắng. Nào chịu lép dế, Quang Minh Tả Sứ dụng tâm thật là cay độc. Ông ta giả vờ lỡ bộ để cho Hà Hương Thiên Lý tước lấy ngân câu của mình. Vũ khí vừa lọt qua tay của Hà Hương Thiên Lý, tức thời Quang Minh Tả Sứ thét lên một tiếng rợn người, khoát nhanh hai bàn tay tước ngược trở về. Lối phản công này của Tả Sứ thật là cay độc, ông ta lừa cho Hà Hương Thiên Lý đang hồi bàng hoàng đắc ý, rồi mỏi xuống tay, cho nên tình thế khẩn trương thập bội, làm cho Hà Hương Thiên Lý thật khó lòng trốn tránh, trừ phi phải giao trả vũ khí trở lại cho chủ nhân của nó. Nhưng Hà Hương Thiên Lý bây giờ đang nằm trong tình thế cởi lưng cọp, nào dám buông ngân câu cho lọt vào tay của đối thủ. Trong phút nguy nan, trong trí của ông ta dùng thoáng hiện một ý nghĩ vô cùng táo tợn. Chờ cho hai bàn tay của Tả Sứ vừa tiếp xúc với ngọn ngân câu, tức thì năm ngón tay của ông ta thò phất ra, bấu chặt lấy năm ngón tay của đối phương. Ngọn ngân câu tức thời rơi xuống mặt cát, vang lên một tiếng khô khan, nhưng không có một người nào thò cánh tay còn lại để nhặt lên. Vì rằng 10 ngón tay trên hai bàn tay của hai người bây giờ đang bấu chặt vào nhau. Cả hai đều toát ra luồng nội lực quyết hủy diệt năm ngón tay của đối thủ. Toàn thể khán giả nãy giờ nín hơi chờ xem cuộc chiến, bây giờ bỗng họ reo hò ầm ĩ, làm chấn động cả một vùng. Vì họ thấy hai bàn tay của đối thủ này dán chặt vào nhau, thắng bại phân biệt ngay trong cái chớp mắt. Bên phía chúng anh hùng hào kiệt thì quan nghênh cổ võ cho Hà Hương Thiên Lý, còn bên phía Lục Lâm Cường Đạo, Minh Giáo và cánh Hạ Hầu Vô Giải thì cổ võ cho Quang Minh Tả Sứ. Thế rồi trong một cái nháy mắt, hai tay cao thủ của hai môn phái tức thì xuống một cái chào mã tấn. Bao nhiêu nội lực trong cơ thể thải đều dồn hết ra ngoài năm đầu ngón tay. Hồng Phong tuy đứng ở một nơi khá xa, nhưng cũng nghe thấy từ trong cơ thể của hai người phát ra mấy tiếng răng rắc. Đó là tuyến chuyển động của những khớp xương khí cùng sức quá mạnh. Những tràng pháo tay nổi lên như trời long đất lở, rồi từ từ lắng dịu xuống. Trong nháy mắt, toàn thể đấu trường lại im lặng hoàn toàn. Ai nấy đều nín hơi để chờ xem kết quả. Hồng Phong trông thấy Quang Minh Tả Sứ, râu tóc thải đều dựng ngược, mồ hôi trán từ từ giả ra ướt cả vầng trán. Còn Hà Hương Thiên Lý thì cặp mắt liêm diêm như người nhập định tham thiền, nhưng những đường gân trên mặt của ông ta thải đều nổi lên gần bằng chiếc đũa. Từng giọt mồ hôi nối tiếp nhau theo chòm râu đen mượt của ông ta mà rơi xuống mặt cát. Hà Hương Thiên Lý cảm thấy bàn tay của mình dường như hòa hợp với bàn tay của đối phương thành một khối, muốn tách rời cũng không thể nào tách rời cho nổi. Từ phía bàn tay của đối phương lại có một nguồn nội lực tràn sang liên miên bất tuyệt, có lúc ồ ạt như sóng vỗ ngoài khơi, có lúc trầm hồn như suối ngâm ở trong lòng đất. Ông chống trả chừng nào thì ở trong lòng càng thêm kinh hãi đến chừng nấy. May ra Hà Hương Thiên Lý vốn là một tay chuyên luyện nội và khí công của phái Côn Luân, nên mới có thể chịu đựng lâu dài đến như thế này. Nếu đổi lại là một người khác đứng vào trường hợp của ông ta thì chắc đã thua to từ buổi ban đầu. Càng thêm nửa nén nhang thì hai người lần lần đã đuối sức. Hà Hương Thiên Lý nghe thấy hơi thở của đối phương bắt đầu nặng nhọc, nhưng khí lực của mình cũng bắt đầu mòn mỏi. Trong tình trạng này, bất cứ người nào cũng đều phải đặt mình trong tình trạng chỉ có tiến mà không có lùi. Trong lúc nguy nan thì trong trí của Hà Hương Thiên Lý hừng lên một quyết định. Ông ta nghiến răng kèn kẹt, còn lại bao nhiêu hơi sức thải đều đẩy hết một lần ra tận năm đầu ngón tay. Trong bầu không khí im lặng đến rợn cả người, hàng muôn hàng nghìn khán giả bỗng nhiên bừng tỉnh vì hai tiếng thét não nùng mà thâm hậu xé nát không gian. Dưới chỗ bốn bàn chân của hai người đang đứng, bỗng thình lình bụi cuộn lên mù mịt, vì bốn bàn chân của hai tay cao thủ thượng thừa nhất tề giấy động. Một tiếng rắc vang lên, và khi hai người thối lùi thì cả hai bàn tay thải đều ứa đầy máu thấm. Những người lanh mắt thải đều trông thấy 10 ngón tay của hai người đồng cào cấu lẫn nhau, làm cho da thịt be bét, máu hồng thấm ướt cả hai tay. Trong chỗ máu hồng, người ta lại còn thấy ló ra hai bàn tay trắng hiếm. Thì ra cả hai đều dùng sức quá mạnh gây cho đối phương thương tích nặng nề, làm cho toét da ăn sâu đến tận xương, trông thật là khủng khiếp. Hầu hết khán giả đều cho rằng họ sẽ dừng tay chiến đấu vì thương tích đã quá nặng rồi. Nào hay đâu chân thối lui hãy chưa đứng vững, thì họ lại chờ tới sắp chiến với nhau như hai con hổ đang trong cơn cuồng nộ. Hai bàn tay của đối phương tuy đã bị thương máu đào và trong xương trắng, nhưng họ vẫn ung dung ra những ngón chưởng vô cùng quyết liệt, thí thần để thủ thắng. Cứ mỗi lần hai bàn tay của họ va chạm vào nhau thì lại vang lên những tiếng bùng kinh khiếp, và không ai bảo ai, nhưng hai người vẫn dùng bàn tay thọ thương của mình để điểm quyệt. Hoàng Minh Tả Sứ vốn là một người chuyên nghiên cứu về quyệt đạo, nên so với Hà Hương Thiên Lý là một cao thủ của phái Côn Luân, lại chuyên nghề điểm quyệt thật là kỳ phùng địch thủ, làm cho những người sành về quyệt đạo có mặt tại đây thải đều tấm tắc khen thầm. Bàn tay của Quang Minh Tả Sứ tấn công ồ ạt bao nhiêu thì bàn tay của Hà Hương Thiên Lý dịu dàng mềm bỏng bấy nhiêu. Rõ ràng hai người đã hòa hợp binh khí của mình vào bàn tay bằng xương bằng thịt. Giao chiến với nhau một cách hỗn loạn như thế hơn 50 hiệp thì tốc độ động tác của Quang Minh Tả Sứ thình lình chậm lại. Nhưng tốc độ càng chậm chừng nào thì nội lực càng gia tăng chừng nấy. Bất cứ một đoàn nào ở bên tài tả của ông ta tung ra, thảy đều mang theo một sức mạnh nghìn cân, cuộn lên những luồng kình phong lẫm liệt. Hà Hương Thiên Lý biết rằng đối phương sắp sửa tung ra một âm mưu vô cùng ác độc, nên buông ra một tràng cười nhạt với một tốc độ của ông ta thình lình, trái ngược lại với đối phương, nghĩa là càng đấu chiến chừng nào thì càng nhanh chừng nấy. Cuộc đấu chiến một nhanh một chậm, thật là một chuyện kỳ hữu ở trong võ lâm. Và rốt cuộc chiếc bóng của Hà Hương Thiên Lý bỗng trở nên mờ ảo khôn lường, còn chiếc bóng của Quang Minh Tả Sứ thì vững vàng như một ngọn núi Thái Sơn. Hồng Phong chợt nghe Trương Vô Kỵ thở dài rồi chép miệng nói: "Hồng Phong, hãy coi chừng." Đã biết ý của Trương Vô Kỵ nên Hồng Phong vừa thoáng nghe là tập trung hết tinh thần ý chí chờ xem diễn biến của cuộc chiến ra sao. Chàng chưa kịp thở được vài hơi thì Hà Hương Thiên Lý thình lình bước xéo ra một bước. Hồng Phong giật mình đánh thoát. Phàm là người luyện võ, chú trọng bước đi nhiều hơn là thế đấm đá ở hai tay. Bước đi có đúng khuôn phép thì dù cho hai bàn tay của mình không thể tấn công cũng có thể thoát ra khỏi vòng nguy biến. Đằng này cái bước xéo mà Hà Hương Thiên Lý đã thực hiện đã hoàn toàn vượt hẳn ra ngoài khuôn phép đó. Thế rồi một việc đột biến đã xảy ra. Hà Hương Thiên Lý nãy giờ sải qua bên trăm hiệp mà không bao giờ dùng tay tả của mình điểm một quyệt náo, nhưng bây giờ thì bỗng nhiên dùng bàn tay tả xà điểm dù dù một loạt ba ngón liên hoàn. Ba ngón tay này một điểm vào quyệt Dương Bạch ở trên đường Túc Thiếu Dương Đẩm Kinh, một điểm vào quyệt Thần Phong ở trên đường Túc Thiếu Âm Thần Kinh, một điểm vào quyệt Thiên Hải trên đường Tiểu Trường Kinh. Ba vị trí này là ở ba chỗ khác nhau, lại nằm trên những đường kinh lạc hết sức là bất động, làm cho Quang Minh Tả Sứ nhất thời luống cuống. Chính vào lúc tinh thần của ông ta đang bồi hồi hoang mang thì Hà Hương Thiên Lý bỗng nhiên dung mạnh bàn tay của mình, bàn tay đang đầm đìa những máu, vỗ thẳng vào giữa mặt của Quang Minh Tả Sứ một chưởng kinh hoàng. Trong mấy ngàn khán giả, ngoại trừ Trương Vô Kỵ và một số cao thủ đếm được trên đầu ngón tay, là biết Hà Hương Thiên Lý đã dùng phương pháp táo bạo này, ngoài ra không ai được rõ. Cho đến người ở trong cuộc là Quang Minh Tả Sứ cũng phải hồn siêu phách lạc, vì ông ta biết rõ ràng rằng hơn ai hết, rằng bàn tay đang bị thương kia bây giờ đang hoành hành dữ dội, gân cốt rã rời, dùng để điểm quyệt chỉ là một phương sách miễn cưỡng mà thôi, chứ trăm nghìn lần cũng không thể nào dùng để xuất chưởng cho được. Nào hay đâu, Hà Hương Thiên Lý biết mình khó nổi sinh toàn cho nên liều mạng thí thân. Còn bao nhiêu hơi tàn ông ta thải đều dồn hết vào trong bàn tay cơ hồ mất tri giác này. Năm ngón tay dường như rũ riệt của ông ta khi được truyền vào nội lực thì rắn như sắt, cứng như đồng. Bàn tay đó bất thần vỗ mạnh vào mặt của Quang Minh Tả Sứ, vang lên một tiếng bóp khô khan rùng rợn. Trước mắt của Quang Minh Tả Sứ đom đóm nhảy đầy trời, qua mắt, đầu choáng mắt váng. Trong một giây khắc ngắn ngủi đến tột cùng, Tả Sứ ứng biến nhanh không thể tưởng. Tiếng bóp kia là dư âm vừa dứt thì thân hình của ông ta rướn tới một bước, dùng ngay đòn độc trả cho đòn độc. Tài tả thủ nhanh về bẻ cổ đối phương. Trong lúc đó thì bàn tay thọ thương của ông ta trực nhập trung cung, tống một quyền thẳng vào ở giữa ngực của Hà Hương Thiên Lý. Trót nhìn khán giả còn đang hoang mang vì tiếng bóp của Hà Hương Thiên Lý gây ra, thì một tiếng bùng kinh khủng lại vang lên nối tiếp. Thế rồi thân hình của hai người lão đảo như hai con diều trúng tên, ở giữa lưng trời lượn qua lượn lại chừng hai vòng thì quỵ xuống. Trương Vô Kỵ thở ra một hơi dài áo não, và dưới kia thể xác của hai người thải đều nằm im không cử quậy. Nguyên nhân chỉ vì hai đòn này là hai đòn tập trung tất cả nội lực của hai đối thủ, không khác chi một ngọn nến bùng lên trước khi sắp tắt, nên công lực mạnh mẽ phi thường. Đồng thời cả hai đều lãnh đòn trọn vẹn, cho nên tức thì bất tỉnh nhân sự, không còn tri giác gì nữa. Từ trong hai nhóm người của hai đối thủ có nhiều chiếc bóng lập tức nhảy sổ ra, cùng đỡ lấy hai cái xác không hồn của người bên mình rồi lùi về trong trận. Một hồi công thảm thiết vang lên, báo hiệu rằng trận chiến tạm thời chấm dứt. Đa số chúng anh hùng bàng hoàng không biết trận chiến kinh hoàng vừa qua kết quả ai là người chiến thắng. Mọi người đang bàn tán xôn xao bất quyết thì có ý trông vào Di Nhất Tiếu phán đoán hơn thua. Bỗng nhiên từ trong nhóm của Hạ Hầu Vô Giải có một bóng người lướt ra giữa trận tiền. Đón chừng người này dừng chân đứng lại, không một người nào là chẳng hồi hộp kinh tâm. Vì rằng con người xông ra giữa trận có ý khiêu khích chúng anh hùng đó chính thị là một nhân vật ai ai cũng đang chú mục Hạ Hầu Vô Giải. Người này mặc dù ẩn cư một thời gian khá lâu, những kẻ hậu sinh phần đông thải đều không biết mặt, nhưng hôm qua hắn đã xuất đầu lộ diện. Hồi hôm nay chúng anh hùng lại tụ họp với nhau bàn tán xì xào. Ngày hôm nay ông ta ngang nhiên xuất hiện giữa trận tiền, nên tức khắc gây ra một luồng cảm xúc mạnh ở trong đám đông. Rảo mắt nhìn quanh qua một vòng, Hạ Hầu Vô Giải hiu hiu tự đắc rồi nói rằng: "Một chưởng đổi lấy một quyền, làm cho cả hai xấu hổ thải đều nhất sinh thập tử. Vậy các vị anh hùng hảo hán nào chẳng chê kẻ hèn này tuổi cao tác lớn, xin dời gót ra đây chỉ bảo cho vài đường." Tiếng nói của hắn ta vừa vang lên thì làm cho một số ít thấy cảnh sóng to gió lớn càng thêm kinh hãi. Vì rằng âm ba của người này cực mạnh, mặc dù chỗ chúng anh hùng đang đứng là một khoảng đất mênh mông bát ngát, lại có trên nghìn người đang xôn xao bàn tán, thế mà tiếng nói của hắn ta át cả những tiếng vang động ấy, chui vào tai của mọi người nghe rõ mồn một. Chư vị cao tăng trong Thiếu Lâm phần đông thải đều cúi đầu trầm ngâm suy nghĩ, chư vị đạo sĩ trong Võ Đan thì lại vểnh mặt nhìn trời. Trong trí của họ thải đều đang quay cuồng một ý nghĩ rằng Hạ Hầu Vô Giải đây mới thật sự là một cửa ải khó qua nhất trong cuộc chiến đấu quần hùng ngày hôm nay. Vậy bất cứ một người nào bước ra ứng chiến đều phải ăn chắc 10 phần. Hễ kỳ khai thì phải đắc thắng. Nhất bằng thủ hòa như cặp Hà Hương Thiên Lý và Tứ Hải Quang Minh thì càng thêm rắc rối về sau. Hồng Phong liếc mắt nhìn sang Trương Vô Kỵ, chợt thấy sắc diện của người này hiện lên nét đăm chiêu vô cùng lo lắng. Thì ra trong thâm tâm của Trương Vô Kỵ bây giờ cũng ngập tràn mối lo âu. Ở trong lòng chàng miên man suy nghĩ: ta đã xem qua công lực của tên đồ đệ, đồ đệ mà còn hạ nổi tĩnh tâm thì sư phụ công lực tất nhiên là cao siêu biết mấy. Xem tình trạng này thì thật trong Thiếu Lâm và Võ Đan khó tìm ra đối thủ. Nếu ta xuất đầu lộ diện xông ra ứng chiến thì may ra có thể hạ nổi tên này sau khi giao đấu ngoài 400 hiệp. Còn đang chần chờ suy nghĩ tới đây thì chợt nghe đằng hướng Tây Bắc có một chuỗi cười vang lên rang rảng, và từ trong đám đông có một người cao liều nghèo từ từ bước ra, từng bước một tiến thẳng về phía Hạ Hầu Vô Giải. Vô Kỵ cao mày, bởi lẽ chàng thấy đây là một lão già tuổi ngoại lục tuần, râu tóc đã bạc phơ, bước đi loạn choạng như một người không biết võ công, sắc mặt tầm thường, chẳng thuộc môn phái nào cả. Người này còn cách năm trượng nữa thì từ ở trong đám khán giả Tức khắc có người hô lên: "Hoàng nghinh võ tiền bối xuất trận." Câu này vừa vang lên thì trong đám đông tức khắc có nhiều tiếng kinh dị, vì rằng họ vừa nghĩ rằng lão già này chính là Võ Thắng, người có biệt hiệu là Lư Sơn Nhất Độc. Một phần đông khán giả biết rõ lai lịch của Võ Thắng đều thầm nghĩ: "Lấy độc công độc thật là thượng sách." Thì ra Võ Thắng đây là một lão già chuyên sống về nghề lục lâm cường khấu, không thuộc về môn phái nào cả. Ông ta hùng cứ một dải Lư Sơn nhờ tài đánh độc mà người ở trong vùng thải đều nể mặt. Ông ta nghe đồn Hạ Hầu Vô Giải là một người lừng danh về nghề đánh độc, cho nên quyết tâm ra so tài một trận. Trương Vô Kỵ lúc bấy giờ cũng nhận ra trong ánh mắt của lão già họ Võ này tỏ ra một thứ ánh sáng xanh dần, đó là dấu hiệu báo cho người ta biết ở trong cơ thể lão ta có tiềm tàng một thứ chất độc vô cùng mãnh liệt. Hạ Hầu Vô Giải là một người ở trong nghề, vừa thoáng trông thấy thì đã nhận ra ngay. Võ Thắng đi loạn choạng thêm 5-3 bước nữa rồi bỗng nhiên dừng chân đứng lại. Ông ta vừa trụ hình thì ở trong đám lục lâm lại có nhiều tiếng hoan hô cổ võ. Thì ra ban nãy lão ta đi thẳng những bước đi yếu ớt bao nhiêu thì bây giờ cái thế trụ hình của lão kín đáo bấy nhiêu. Lão ta cười nói thẳng vào mặt của Hạ Hầu Vô Giải: "Kẻ bất tài này là Võ Thắng. Nghe đồn tôn huynh đây nghề thuốc độc tài tình, nên ngứa nghề mà ra đây lãnh giáo, vậy xin tôn huynh nới tài cho." Hạ Hầu Vô Giải nhếch mép mỉm cười và nói: "Không dám." Chỉ có nói được một tiếng này thôi thì lỗ mũi của ông ta đã thoáng ngửi thấy một mùi gì đó kỳ lạ. Biết nguy, nhưng trước bao nhiêu cặp mắt đang nhìn trừng trừng vào mình, Hạ Hầu Vô Giải ngoài mặt vẫn điềm nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra. Kỳ thực ông ta tức thì nín thở ở trong lòng căm tức nghĩ: "Thật ta không ngờ nó lại xuống tài nhanh đến như thế vậy." Bằng ông ta trợn mắt quát lên: "Thôi đừng có nói dài dòng, hãy đỡ đi." Dứt lời trờ tới một bước tống ra dùng dục ba chưởng liên hoàn. Tuy gọi rằng ba chưởng, nhưng kết hợp với nhau vô cùng chặt chẽ, cơ hồ dính liền với nhau thành một khối, tốc độ nhanh đến mức vượt ra ngoài vòng tưởng tượng. Võ Thắng vừa nghe thấy ở trước mặt của mình thì gió đã nổi lên lồng lộng, tức thì tràn mình tránh né, nhưng không tài nào tránh thoát khỏi. Ông ta chỉ gắng gượng né được có hai đòn, và đòn thứ ba đã vòng ra sau lưng tống thẳng ra một con đường đốc mạch. Một luồng đau nhức tức tối tràn vào xương sống của mình, làm cho toàn thân rũ rượi ngã quỵ ra ngay xuống. Người ta nghe thấy lão trúc một hơi thở dài nặng nhọc, đôi mắt trợn trừng để rồi xuôi tay nhắm mắt vĩnh biệt với cuộc đời. Thế ra ban nãy lão ta vốn biết Hạ Hầu Vô Giải là một tên kiệt liệt, cho nên quyết tâm hạ người trong một đòn sấm sét chẳng kịp bưng tay. Lão ta ý mình mới luyện được một đoàn khí công vô cùng lợi hại, giết người chỉ trong nháy mắt. Muốn sử dụng môn khí công này, trước hết phải lén nhậm một viên thuốc vào miệng. Đoạn thừa cơ đứng gần đối phương thở ra một hơi dài vào mặt, tức thì tối tăm mặt mũi, thất khiếu đổ máu mà chết. Môn khí công này trong mấy tháng nay ông ta đã mang ra ngầm sử dụng, hễ bách phát thì bách trúng, thật là hiệu nghiệm vô cùng. Nào hay đâu Hạ Hầu vốn là một người ở trong nghề này, thoáng nghe mùi lạ thì đã nín thở nên chất độc không xâm nhập vào cơ thể được. Ở trong lòng căm tức vì người này thẳng tay đối với mình, lại muốn thừa dịp này ra oai với chúng anh hùng hào kiệt, làm cho mọi người phải khiếp vía, cho nên Hạ Hầu Giải liền tung ra một đòn tối độc. Trong những ngày nằm trong Kim Quả Ôn Tuyền, Hạ Hầu Vô Giải đã suy gẫm ra ba thế võ liên hoàn cực kỳ hung ác. Ba thế võ này nằm chung ở một đòn, không thể tách rời ra được. Thế thứ nhất thuộc về công thế, bất thần tung ra một đoàn mãnh liệt để dẹt bớt sự bén nhọn của đối phương. Thế thứ nhì thuộc về hư ảo, cốt tạo ra những thanh thế hư không, làm cho đối phương phải rối loạn tay chân và qua cả mắt. Thế thứ ba thuộc về thực độc, thừa lúc đối phương hoang mang tung ra một chưởng chưởng phong mà sức công phá của độc dược phi thường vô cùng mãnh liệt. Sự bố trí của thế võ Tam Phụng Triều Thiên này kín đáo và liền lạc giải với nhau, hèn chi mà Võ Thắng chỉ trúng một đòn tức thì lập tức quy tiên. Cái chết của Võ Thắng gieo vào lòng người xem một mối hoài nghi, ai cũng không biết Hạ Hầu Vô Giải đã dùng chất độc dược mạnh như thế nào mà chỉ vỏn vẹn một đòn là đối phương phải chết một cách bi thảm. Phần của Trương Vô Kỵ nhờ đứng ở trên cao nhìn xuống cho nên trông thấy rõ ràng ông ta chết vì thế võ thứ ba. Và lại chết tức tốc như thế thì chắc chắn ở trong luồng chưởng phong này có độc dược. Chàng vừa lấy hơi vào định tung mình nhảy xuống, dở càng khôn đại nai di để nhồi tên này một trận thất điên bát đảo ngõ hầu lấy lại thể diện cho quần hùng. Nào ngờ đâu đường hơi của chàng vừa lấy vào chưa trọn thì từ ở trong hàng ngũ của Thiếu Lâm đại phái có một tiếng ngân trầm hùng nổi lên. Tiếng ngân này vừa cất lên thì ba bên bốn bề tiếng vỗ tay nổi lên hòa lẫn tiếng reo hò như trời long đất lở. Vì ai nấy cũng đều biết rằng Thiếu Lâm đại phái đã có người xuất hiện rồi đây. Ghê thay cái chỗ quyền diệu của võ học, tiếng vỗ tay của hàng ngàn người quyên náo dường ấy mà không tài nào át nổi tiếng ngân trầm hùng kia. Tiếng ngân vừa dứt tức thì ở trong đám tăng nhân có một chiếc bóng bay ra, bộ pháp lả lướt nhẹ nhàng, thật không hổ là một cao thủ. Không chờ cho người này dừng chân đứng lại, cứ nghe hơi ngân, cứ trong bộ pháp, Trương Vô Kỵ cũng biết rằng đây là một người lãnh đạo chúng anh hùng Thiếu Lâm, thâm nhập vào Hồng Gia để triển khai một cuộc đấu kinh thiên động địa hồi 10 năm về trước, tất nhiên là Không Không đại sư. Ông ta dừng chân lại trước mặt của Hạ Hầu Vô Giải, đoạn chắp tay xá chào toàn thể quần hùng, rồi cất giọng nói rằng: A Di Đà Phật, lão nạp là kẻ xuất gia, vốn chẳng phải là ham điều danh vọng, nhưng nghĩ vì tôn chỉ Đồ Long Bang, lấy lợi ích của môn dân làm đầu, chỉ một điểm này thôi cũng đủ cho bần tăng dù có nát thay vì nghĩa cũng chẳng dám chối từ. Đoạn ngửa cổ cười ha hả và nói: Quyền lực của Võ Lâm Minh Chủ nếu không may lọt vào tay của phường độc ác thì hậu sự sẽ rắc rối đến chừng nào. Lời nói của Không Không đại sư đến đây thì bị một tiếng rủa của Hạ Hầu Giải cắt ngang, và Nam Thiên Độc Ma đã hùng hổ quát lớn: Lão hòa thượng kia chớ có ăn nói dài dòng, xưa nay hãy tuyển chọn Võ Lâm Minh Chủ thì cứ chọn người võ công ác quần hùng. Nghe đồn Thiếu Lâm đại phái võ nghệ cao siêu hoàng bi, thôi hãy dừng chân tại thực học của mình mà quyết định hơn thua đi. Không Không đại sư mỉm cười bình thản trả lời: A Di Đà Phật, vậy thì lão nạp xin lãnh giáo vậy. Nói còn chưa dứt, ông ta thong thả nhẹ nhàng xuống tấn thủ một thế chào của phái Thiếu Lâm. Hạ Hầu Vô Giải mặc dù bề ngoài nói cứng, nhưng kỳ thật ở trong lòng ông ta cũng đã thầm lo, biết rằng đối phương đây là một nhân vật lẫy lừng nhất trong phái Thiếu Lâm. Địa vị của ông ta chỉ kém có một mình đương kim chưởng môn là Không Trí mà thôi. Bởi vậy cho nên Hạ Hầu Giải võ công thận trọng, chứ chẳng có ý khinh địch như Võ Thắng lúc ban nãy. Ông ta khẽ hớp một hơi dài dưỡng khí, dồn hết tận lực đan điền rồi mới từ từ xuống tấn. Ngóc nhìn khán giả thảy đều im phăng phắc, đổ dồn những ánh mắt về phía hai người, vì họ biết rằng trận chiến này đương nhiên là trận mấu chốt cho quần hùng đại chiến. Vì rằng Không Không đại sư mà đắc thắng khải hoàn thì với võ công thâm hậu của Thiếu Lâm đại phái, với tinh thần đại hùng đại lực đại từ bi của người xuất gia, và với cá nhân của Không Không đại sư là một bậc đắc đạo cao tăng, thì còn ai đứng ra khiêu chiến nữa. Và chúng anh hùng tất nhiên sẽ khẩu phục mà tâm phục. Nhược bằng Không Không đại sư có thua đi nữa thì ở trong ngót nghìn người có mặt tại đây, ai mà có đủ tài đứng ra đương đầu với Hạ Hầu Vô Giải đây. Cái thế chào của Thiếu Lâm đại phái trông ra vô cùng đơn giản, nhưng tiếp theo sau đó là không biết bao nhiêu thế võ lạ lùng đột ngột liên tiếp. Hạ Hầu Vô Giải nào dám ơ hở, dội trổ lăng ba di bộ, tảo sơ qua một vòng chung quanh Không Không đại sư mà tìm chỗ hở. Ông ta thấy bàn tay của Không Không bắt quyết phục ma, bàn tay hữu ngửa lòng lên trời chênh chết đưa ra trong cái điệu bộ mời mọc. Bộ điệu cực kỳ đơn giản, nhưng một cao thủ lẫy lừng như Hạ Hầu Vô Giải rảo qua một vòng rồi lại một vòng mà cũng không tìm ra được chỗ yếu để tấn công. Ông ta cảm thấy toàn thân của Không Không đại sư chỗ nào cũng toàn là cạm bẫy, Hãy mạo hiểm tấn công vào thì tức khắc xa lầy, không khác chi một người phiêu lưu vào cõi chết. Hồng Phong mở mắt gần tát ra, ở trong lòng ngứa ngáy vô cùng. Kể từ khi chàng theo chân của Vô Kỵ, lúc nào Vô Kỵ cũng luôn luôn chủ động dạy võ cho chàng, chứ bản thân chàng không hề hỏi một tiếng. Nhưng bây giờ đứng trước một thế thủ kỳ hoặc lạ lùng đến như thế, tính hiếu kỳ của con người luyện võ lại bừng bừng nổi dậy. Chàng muốn dằn nhưng dằn không nổi, phải mở miệng hỏi. Trương Tiền Bối, phải thế tấn như thế nào đây? Miệng thì hỏi nhưng mắt vẫn không rời Hạ Hầu Vô Giải, còn bộ tai vẫn vểnh lên để nghe câu trả lời của Vô Kỵ. Chàng cứ nghĩ rằng người này võ học uyên thâm, chắc chắn rằng sự trả lời sẽ thỏa mãn. Nào hay đâu lâu lắm mới nghe Trương Vô Kỵ thở dài rồi nói nho nhỏ. Thiếu Lâm đại phái võ học uyên thâm, làm sao tấn công cho được? Tình thế này chỉ còn có cách dụ địch khỏi thế tấn ở phía trước thôi. Tiếng trước của Vô Kỵ chưa kịp chấm dứt thì ở phía dưới kia có tiếng thét vang lừng nổi dậy. Hạ Hầu Vô Giải đang đảo cặp mắt lượn vòng quanh Không Không đại sư, bây giờ bỗng thình lình quát lên một tiếng như một con diều hâu, hắn đâm bổ vào tả biên của đối phương, tấn công một đường dữ dội. Hồng Phong khắp khởi mừng thầm, những tưởng rằng dưới đòn tấn công hung bạo như thế kia, Không Không đại sư chắc chắn sẽ trả đòn kinh khiếp, và một trận quyết chiến kinh hoàng thế nào rồi cũng sẽ triển khai trong chớp mắt. Nào hay đâu thế công của Hạ Hầu Vô Giải mạnh bạo là thế, mà đòn dồn dập vào bả vai của Không Không chỉ còn cách có năm tấc, thì thình lình dừng lại, chẳng khác chi một con tuấn mã đang phi nước đại, đến bên một bờ vực thẳm thì gò cương đứng phát lại. Và khá khen cho Không Không đại sư, sắc mặt vẫn ung dung tươi tỉnh, đứng sững như là một pho tượng đồng ở trong cơn bão táp, quả thật là một vị cao tăng đắc đạo. Những gì Vô Kỵ nghĩ tới thì Hạ Hầu Vô Giải cũng nghĩ tới. Phải dụ làm sao cho Không Không đại sư giấy động thân hình, đổi cung thay bộ thì mới có thể thừa hư mà xâm nhập. Nhưng Không Không đại sư nào phải là một bậc tầm thường. Trong hơn nghìn người có mặt tại đây, biết có được hai ba người là xứng tay đối thủ với ông ta hay không. Nên mặc dù đứng trước thế công dữ dội, lòng của ông vẫn trong suốt như gương, không một chút ý tưởng gì phức tạp, tập trung hết tinh thần để chờ xem đó là hư thế hay là thực thế. Bởi vậy cho nên đòn độc của Hạ Hầu Vô Giải chẳng làm sao xúc động được tâm tư của một vị cao tăng đắc đạo cho được. Con diều hâu Hạ Hầu Vô Giải lượn ngược trở ra và lại đảo một vòng ở bên ngoài, trong lúc Không Không đại sư vẫn giữ y thế cũ, thủy chung vẫn là như nhất, xà trông như là một pho tượng tạc hình của một cao tăng đang trơ gan cùng tế nguyệt. Cặp mắt của ông ta đang liêm diêm như một người nhập định tham thiền, chỉ dùng có tính giác của mình để mà nghe ngóng những cử chỉ của đối phương. Trước một thái độ bình tĩnh đến đáng sợ ấy, đã làm cho một bậc võ học đại tôn sư như Trương Vô Kỵ cũng không tài nào đoán nổi trọng thế của ông ta bây giờ đang sắp đặt đối phó như thế nào và mình phải tấn công trước vào đâu. Hạ Hầu Vô Giải lại lượn thêm hai vòng nữa, cảm thấy cái bộ đứng kia thật là đơn giản nhưng cực kỳ kín đáo hơn tường đồng vách sắt. Lượn vừa được ba vòng rưỡi thì Hạ Hầu Vô Giải lại quát lên một tiếng thứ nhì, đâm bổ vào hậu tâm của Không Không mà tấn công bằng một đòn lạ. Những người đứng ở bên ngoài nghe thấy cương phong cả vậy hơi lạnh dì dèo, ai ai cũng cho đó là một đòn thật. Và phen này thì chắc chắn rằng Không Không sẽ trả một đòn ngoạn mục. Nào hay đâu pho tượng Không Không vẫn đứng sừng sững như trời trồng, không hề nhúc nhích. Thì ra Không Không đại sư lúc bây giờ con mắt thì ít dùng tới, chỉ dùng tới lỗ tai là nhiều. Chung quanh ông ta ở trong vòng năm trượng, đối phương có khải nhẹ một đầu ngón tay, không cần mở mắt ra, ông ta cũng có thể biết được. Lơ là một sự cử động phi thường mạnh bạo, làm cho gió tạt ào ào thì càng dễ phân biệt hơn nữa. Cứ nghe hơi gió, ông ta cũng biết ngay đây là hư thế, nên vẫn một mực điềm nhiên. Đòn của Hạ Hầu Vô Giải vừa ập vào hậu tâm của Không Không đại sư, chỉ cách dọn dẹn có một tờ giấy mỏng mà thôi thì lại rút lui trở về. Nhưng rồi nhanh như cắt, con diều hâu Hạ Hầu Vô Giải lại lượn mình ra phía trước mặt của Không Không đại sư trực nhập trung cung đánh một đòn dữ dội vào giữa mặt. Đòn thứ nhất và đòn thứ nhì mạnh bạo trầm hùng bao nhiêu thì đòn thứ ba nó lại nhẹ nhàng lả lướt bấy nhiêu. Hồng Phong nghe Trương Vô Kỵ thở phào một hơi như trút được một gánh nặng. Chàng lại thấy bàn tay của Hạ Hầu Vô Giải trong cái thế chưởng không phải chưởng, trảo không phải trảo, quyền không ra quyền, thật là nan phân nan biệt. Trương Vô Kỵ hô nhỏ một tiếng, chỉ. Tiếng chỉ vừa dứt thì bàn tay của Hạ Hầu Vô Giải trong cái thế muôn biến dạng quá, bỗng đột nhiên xẻ thẳng ra hai đầu ngón tay đâm thẳng vào hai con mắt của Không Không Đại Sư một đòn táo tợn. Vị trí quả thật là vô cùng quan trọng. Và nếu sự tấn công có gây ra hiệu quả, tức thì hủy diệt một trong ngũ quan của đối phương, mặc tình cho mình thao túng chiến trường. Ai cũng nín thở chờ xem, không biết là đòn giả hay là đòn thật, hậu quả sẽ như thế nào. Còn đang bàng hoàng kinh dị thì trong cái chớp mắt, mảnh tăng bào của Không Không Đại Sư dục giấy động. Đòn của Hạ Hầu Vô Giải chưa sanh ra tác dụng thì ông ta đã đổi thay cung bộ mấy lần. Hai ống tay áo cà sa chợt biến ảo khôn lường, dùng ra tới tấp. Từ trong hai ống tay áo chợt thình lình ló ra hai lông trảo thủ. Một chợp vào cườm tay đang tấn công của Hạ Hầu Vô Giải, một chợp đúng vào huyệt tỏa hầu của tên này. Mặc dù thân hình của hai người đang quay cuồng lồng lộng như hai con rồng quẩy khúc giữa lưng trời, nhưng mà xuất thủ của Không Không Đại Sư phi thường chính xác, làm cho Trương Vô Kỵ cũng ngao ngán thở dài lẩm bẩm, trời, long hình bát quái chưởng này nay mới chào đời đây. Thì ra đây là đoạn thứ ba trong môn long hình bát quái chưởng, một trong 72 tuyệt kỹ của Thiếu Lâm. Hạ Hầu Vô Giải ban nãy tuy dùng hai đòn hư thế nhưng đã ngầm toát ra hơi độc. Nào hay đâu, ngón đòn vừa chạm đến thân hình của Không Không Đại Sư thì cứ bị phải một sức mạnh vô hình ngăn lại, kín đáo như bưng, làm cho chất độc không thể nào xâm nhập vào cơ thể. Hắn biết rằng Không Không Đại Sư đã ngầm dẫn kim cang đại lực bao bọc hết toàn thân, vì thế mà hắn xoay qua tấn công thật sự vào giữa hai mặt, lại xỉa thẳng vào hai con ngươi là bộ phận mềm mỏng nhất của con người, dù cho môn thần công cái thế nào đi chăng nữa cũng không thể nào chở che cho nổi. Nào hay đâu lần này hắn ta tấn công thực sự thì tức khắc gặp phải một đòn phản ứng. Trong cái nháy mắt thì bộ phận đầu não của Không Không Đại Sư tức thì tránh thoát ngay luồng áp lực, làm cho thế công của Hạ Hầu Vô Giải dường như đánh vào khoảng không. Thế rồi không biết từ đâu bỗng tình lình xuất hiện không biết bao nhiêu là long trảo, kèm theo những bóng hình chưởng điệp điệp trùng trùng toàn tấn công những chỗ nhược ở hai bên hông của mình. Dưới tình trạng phản khách di chủ này làm cho Hạ Hầu Vô Giải không bị đụng đẩy trong tình trạng bị động. Tràn qua trở lại liên tiếp hai lần, nhưng áp lực của Không Không cứ xỉa sói vào hai bên hông, hễ tránh ở bên hữu vừa thoát thì bên tả lại lâm nguy. Mà hễ cố gắng đỡ đòn ở bên tả thì ở bên hữu lại hứng đòn. Thấy nguy ở trước mắt, Hạ Hầu Vô Giải tức thì sử dụng ngay tuyệt học của mình là môn ưng hổ công. Mạo hiểm đến tột cùng, Hạ Hầu Vô Giải thừa lúc một đòn của Không Không vừa tới tức thì dùng ngay ngón tay giữa của mình chấm nhẹ một cái vào bàn tay của đối phương. Nào dám so nội lực với một người mà mình chưa rõ công lực cao thấp đến bực nào. Làn da của hai người chỉ hơi tiếp xúc một chút thì Hạ Hầu Vô Giải đã mượn luồng nội lực hùng hồn kinh khiếp của đối phương làm điểm tựa, để bắn thân hình của mình nhảy vọt về phía sau. Hồng Phong trông thấy rõ ràng Hạ Hầu Vô Giải đã lọt vào hội trọng tâm áp lực của vị Thiếu Lâm cao tăng. Nào hay đâu chỉ là một chút mượn thế đó thì thân hình của Hạ Hầu Vô Giải đã lả lướt như là một con diều hâu bay ngược bắn dù ra ngoài tầm quy lực. Không Không Đại Sư đánh hụt một đòn thứ nhất, tức thì đòn thứ hai liên tiếp theo sau. Nhưng Vô Kỵ đã xích xoa thở dài, vì chàng biết rõ cơ hội nghìn năm một thở đã qua rồi. Nếu đoàn xuất kỳ bất ý chưa kết quả thì đôi bên ác phải triển khai một trường ác đấu triền miên dai dẳng, mới biết thắng bại ngã về bên nào. Quả thật không ngoài dự liệu của Trương Vô Kỵ, đoàn thứ hai của Không Không Đại Sư vừa ập tới, thì thân hình của Hạ Hầu Vô Giải đã đảo nhanh sang cánh hữu nửa vòng, để rồi dung bàn tay ra như là một hổ trảo cào ở dưới nách của Không Không đại sư một đường. Nhưng Long Hình Bát Quái Chưởng thật là một môn tuyệt học của Thiếu Lâm đại phái. Hồng Phong lo lắng cho hổ trảo lạ lùng kia sẽ móc trúng vào mình của Không Không đại sư. Chàng ước lượng rằng nếu mình nằm trong trường hợp của Không Không đại sư thì chắc khó nổi toàn sinh. Trong cánh tay của Không Không đại sư ở đằng trong, cái thế tấn công chẳng cánh của đối phương thì bỗng nhiên lộn ngược trở về bằng một chiêu hướng lạ lùng, cuộn tròn lấy cánh tay của Hạ Hầu Vô Giải, xà trông thật giống như là một con rồng đang ở giữa lưng trời. Hồng Phong ngỡ rằng dưới áp lực hậu của đối phương, Hạ Hầu Vô Giải chắc chắn sẽ đổi thế công thành thế thủ. Nào hay đâu cánh tay của họ cứ gia tiếp vào tấn công và dùng ngay cánh tay còn lại tạo thành một hình cong cong như là một cái mỏ diều, mổ thật mạnh vào ở huyệt thái dương của Không Không đại sư. Tới chừng đó thì Hồng Phong mới à lên một tiếng và ra lẽ ra chiều thỏa mãn, vì rằng chàng muốn hiểu thấu nãy giờ hễ Vô Giải tung ra một đoàn hổ trảo đi trước thì lại kèm theo một đoàn ưng khẩu, hai loại võ công này nhất tiền nhất hậu phối hợp với nhau vô cùng chặt chẽ. Không Không đại sư bị cái mổ lạ lùng bất chợt vào ở trong trọng huyệt của mình, tình trạng bất đắc dĩ đã làm cho ông ta không thể biến đòn, dùng ống tay áo cà sa của mình dung thành một hình tròn hễ hứng lấy cái mỏ diều kia. Hạ Hầu Vô Giải bỗng trông thấy một cái vòng tròn xám xám hiện ra ở trước đầu ngón tay của mình, và trong cái vòng tròn ấy mập mờ loáng thoáng như một dấu rồng vừa ẩn hiện. Ông ta bất giác thở dài, nào dám xa chân vào cái vòng xám như cạm bẫy kia. Ở trong lòng bỗng nảy sinh ra một ý, Hạ Hầu Vô Giải vừa thì thay đổi chiến thuật, chỉ đánh cầm chừng để tìm chỗ sơ hở của đường Long Hình Bát Quái Chưởng, ngõ hầu tung ra độc thủ và cũng để thực hành một manh tâm tai quái. Dưới thế cầm cự của Hạ Hầu Vô Giải, không bao lâu thì cả hai người đã trao đổi với nhau thêm 20 hiệp. Thấy toàn đều là những đoàn hư ảo biến trá khôn lường, làm cho chung quanh đấu trường những tràng pháo tay thỉnh thoảng lại vang lên, làm cho bầu không khí không ngừng sôi động. Phần Không Không đại sư thì bao nhiêu đòn trao đổi ở trong lòng càng thêm vững dạ, vì nghĩ rằng hắn ta muốn dùng kế quản binh thì ta cũng tương kế tự kế, quyết thi thố triệt để nguồn nội lực vô biên của mình, nhồi Hạ Hầu Vô Giải cho mệt đừ rồi sẽ xuống tay. Đấu chiến kinh mang giường ấy mà gương mặt của ông ta vẫn hiền hòa tươi tỉnh như một vị đắc đạo cao tăng, cũng không thể nào luyện đến mức thoát được lục dục thất tình, điềm nhiên an lạc như ông ta vậy. Trái lại Hạ Hầu Vô Giải càng đấu chừng nào thì ở trong lòng càng nóng nảy, liếc nhìn thấy cái bóng của mình và đối phương đã từ từ thu ngắn, quả là giờ ngõ đã gần kề nhưng tứ bề sao chẳng nghe động tĩnh. Trong lúc tâm tư của hắn đang bồn chồn lo lắng, bỗng nhiên từ trong đám khán giả có tiếng kêu lên: "Ủa, sao mắt ta không trông thấy gì?" Nhưng lúc bây giờ ai nấy cũng đều chú mục vào trận đấu chiến nên chẳng một ai chú ý đến tiếng kêu của người này. Thì sao người kêu đó lại là một tên tùy tùng của một vị trại chủ thuộc Lục Lâm Cường Khấu ở trong tỉnh Sơn Tây? Hắn ta đang mở tét con mắt ra nhìn những đường tấn công lả lướt của hai người, thình lình trước mắt bỗng nhiên xa sầm đen tối. Thế rồi chung quanh của hắn có thêm vài ba người nữa cũng đồng kêu lên những tiếng thất thanh như thế. Trương Vô Kỵ mặc dù ở xa nhưng thị thính của chàng luôn luôn quan sát khắp bốn quanh để mà chờ xem động tĩnh. Khi những tiếng kêu thất thanh liên tiếp nổi lên thì chàng đã dở lẽ ra, bỗng rú lên một tiếng kinh hoàng rồi nói nhỏ: "Thôi nguy rồi!" Đoạn bảo nhỏ với Hồng Phong: "Một trận võ lâm thảm sát sẽ xảy ra trong nháy mắt, mì hại khá mà thận trọng." Câu nói của Trương Vô Kỵ vừa dứt thì ở dưới kia đã không biết có bao nhiêu người đồng nhau nhau kêu rú lên rằng đôi mắt của mình đã không còn mở ra thấy đường được nữa. Trong lúc đó thì trận chiến của Không Không đại sư cùng với Hạ Hầu Vô Giải càng lúc càng cam go ác liệt. Hàng ngũ trong các môn các phái của chúng anh hùng hào kiệt cũng đã bắt đầu náo loạn hẳn lên. Một phần đông đã biết kỳ trung là có điều gì đó bí ẩn, không dám nhìn xem trận chiến nữa mà quay lại khám xét con mắt của những người bị mờ. Mọi người đang hoang mang khủng khiếp và con số người bị mờ mắt càng lúc càng nhiều. Chính trong lúc bầu không khí vô cùng sôi nổi, thì ở trong hàng ngũ của Minh giáo đột nhiên có một tiếng nổ chát chúa vang lên. Tiếng nổ đó do một quả pháo khổng lồ gây ra, nên làm cho mọi người đinh tai nhức óc. Thế rồi từ trong chỗ phát ra tiếng nổ, lại có một vệt khói đen xông thẳng lên trời. Vệt khói đó thẳng lên chừng 20 trượng, thì lại nổ thêm một tiếng nổ bùng vang dội nữa. Tiếng nổ này vừa phát ra, thì tạo nên một dần khói đen thật là to. Dần khói này cứ lan ra mãi. Trong đám chúng anh hùng hào kiệt, có người lớn tiếng hô to: Liên Châu pháo, đó là ám hiệu, coi chừng có biến. Trong những tiếng ồn ào huyên náo, chợt từ hướng đông nam cách chỗ chiến trường chừng hơn một dặm, lại có một tiếng nổ vang lên. Bởi âm thanh đồng nhất với nhau, cho nên chúng anh hùng vừa thoáng nghe thì biết ngay, đó là tiếng pháo nhất hô nhất ứng. Thế rồi tiếng quân hò, tiếng nhạc ngựa từ xa văng vẳng đưa sang, làm náo động cả một vùng. Từ trong nhóm võ đang lúc bấy giờ, có một vị đạo sĩ xông ra thét lớn: Chúng anh hùng hảo hán hãy lưu tâm, coi chừng chúng ta bị bao vây. Câu nói này chưa kịp dứt, thì hướng đông nam và hướng tây bắc đồng có hai tiếng pháo nữa nổi lên, và tiếng quân hò càng lúc càng nghe vỡ lời. Quả thật không ngoài sự ước đoán của mọi người, trong chớp mắt toàn thể chiến trường tức thì đã bị bao vây ba mặt. Đến khi tiếng gió ngựa hiện ra nghe rõ mồn một, thì tất cả bao nhiêu nhân vật ở võ lâm đều cả thảy như một bầy cá nằm ở trong rọ vậy. Vì bởi ba mặt liền đã bị một đoàn người ngựa vây chặt, chỉ còn chừa hướng đông bắc là hướng tây hồ, mà hướng đó thì toàn là một màu nước bạc, chảy ùa xuống đó thì có khác chi đi tự vận. Từ trong nhóm người của tả sứ Quang Minh lại có kẻ hô to lên: Hạ hầu tiền bối hãy dùng chất độc, đừng câu nệ quy lực của võ lâm nữa, đại sự của chúng ta sắp thành công rồi. Trương Vô Kỵ nghe qua mặt mày thất sắc, với vẻ kinh hoàng của toàn thể võ lâm cao thủ năm xưa bị độc nằm cong queo ở trong dạng Phật tự để cho bọn triều đình tha hồ mà mổ xẻ, chẳng khác chi là những con cá nằm trên thớt lại hiện về trong trí não của chàng. Chàng quay sang hỏi Hồng Phong: Mì có muốn biết chất độc dược của thiếu nữ đêm qua bỏ ở trong lưu nước có tác dụng gì không? Hồng Phong ngã ngửa ra kêu à lên một tiếng kinh hoàng khủng khiếp, vì chàng vừa nghĩ ra đối phương dụng tâm thật là cay độc nhất trần gian. Nỡ nhẫn tâm đánh độc quần hùng trong giờ phút cực kỳ quan trọng, cùng với sự hỗn loạn càng lúc càng gia tăng, số người mờ mắt càng lúc càng nhiều. Hồng Phong quay sang nói với Trương Vô Kỵ: Có phải thư nhân Phụng gì đó đã bỏ thuốc độc làm cho chúng anh hùng mờ mắt? Vô Kỵ trả lời: Đích thị. Một làn máu nóng từ trong cơ thể của Hồng Phong chợt lừng lên như một ngọn lửa hồng. Kể từ thuở nhỏ, chàng sinh sống theo dưỡng phụ của mình. Mặc dù ngày thường dưỡng phụ không dạy điều hiệp nghĩa, nhưng vốn là một con người luyện võ, ở trong lòng đã nằm sẵn một luồng hào khí. Bây giờ thấy chuyện bất bình xảy ra, Hồng Phong vẫn không nói, dội thét gian: Vậy bây giờ làm sao đi tìm thuốc giải? Vô Kỵ vội vàng khoát tay ra dấu bảo chàng nói khẽ thôi. Rất may lúc bấy giờ ai cũng hoảng hốt hoang mang nên chẳng để ý ở trên tàn cây có hai người đang ẩn nấp. Vô Kỵ lúc này trả lời: Làm sao biết được thuốc giải bây giờ ở đâu? Có phanh thay con thư nhân Phụng ra trăm mảnh thì cũng không tìm được thuốc giải. Mẫu đối thoại của hai người đến đây thì quần hùng ba mặt bao dây thải đồng đều xuất hiện. Vô Kỵ rảo mắt nhìn xuống thấy họ mặc toàn là một sắc phục màu đen. Mình ngồi ở trên những con tuấn mã, trên vai thải đều mang cung nỏ cứng, trên tay thì cầm thương, thương và mã tấu sát khí đằng đằng. Hồng Phong lúc này lên tiếng hỏi: Thưa Trương tiền bối, chẳng biết bọn này từ đâu đến, thuộc môn phái nào? Vô Kỵ im lìm không nói, nhưng cứ trong tình thế chàng cũng biết rằng những toán kỵ binh kia ngoài lực lượng của triều đình ra còn có ai vào đó. Còn đang ngần ngừ thì tiếng dây cương nổi lên phừng phực, từng đợt tên xé không gian bắn thẳng vào đám chúng anh hùng hào kiệt. Thảm thương thay cho những người đôi mắt đã mờ, không trông thấy đường tên, chỉ nghe hơi gió mà tràn mình né tránh. Nhưng né được mũi này thì mũi kia đã tới, có vô số người đã lãnh tên mà thác một cách vô cùng bi thương. trong rừng tên Biển Đạn, gặp Long Hổ tranh hùng là Không Không đại sư và Hạ Hầu Vô Giải vẫn quần thảo nhau phi thường quyết liệt. Nhưng trên môi của Hạ Hầu Vô Giải luôn luôn thoáng hiện một nét cười đanh ác và đầy lòng tự tin, như hắn đã cho rằng phần thắng thuộc hẳn về mình. Sau khi trao đổi thêm 10 chiêu, hắn cười hậm hực và nói: "Này Không Không, ta kính mi là một bậc đắc đạo cao tăng, nên có lòng thành khuyên mi hãy đầu hàng cho toàn sinh mạng, bằng không thì đại họa sẽ tới trong chốc lát đó." Hai bàn tay của Không Không đại sư vẫn không ngừng chiến đấu, miệng bình thản trả lời: "A Di Đà Phật, bần tăng biết rõ lắm, nhưng dù có chết thì cũng chết chung với chúng anh hùng hào kiệt, chứ sống mà sống riêng một mình trên vinh quang như bọn chúng bây thì có sống cũng chẳng ra gì." Hạ Hầu Vô Giải hỏi: "Đại sư nói biết rõ là biết rõ làm sao?" Không Không điềm nhiên trả lời: